Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhìn sang Lâm Uyển, chân thành đề nghị, "Bác sĩ Lâm, cô có thể đến tỉnh giúp chúng tôi được không? Chúng ta có thể đi bằng xe jeep, nếu cô cảm thấy không tiện thì có thể đi tàu hỏa, chỉ cần cô đồng ý, mọi phương tiện đều có thể sắp xếp." Không đợi Lâm Uyển lên tiếng, Lục Chính Đình đã kiên quyết từ chối. Không được, Trần Chí Cương ngạc nhiên nhìn anh. Không được, Lục Chính Đình nghiêm giọng. Vợ tôi đang mang thai, lúc này không thể chịu được sốc này. Không tiện đi đường dài, cô chỉ mới đi về nhà mẹ đẻ. Anh đã lo lắng không thôi, huống hồ là đi xa đến tận tỉnh, đường xá gập ghềnh. Xe jeep có thể khiến người ta ngã nhào, còn tàu hỏa thì chật chội, rung lắc dữ dội, chưa kể mùi dầu máy nồng nặc. Trần Chí Cương nhìn sang Lâm Uyển, thấy dáng người cô vẫn thanh thoát, vòng eo nhỏ nhắn, nếu Lục Chính Đình không nói, anh ta thật sự không nhìn ra cô đang mang thai, nếu không thấy rõ thì chắc cũng không sao chứ. Kế toán lập tức lên tiếng, "Đồng chí Trần, thời gian đầu mang thai là giai đoạn quan trọng nhất, không thể chủ quan, cơ thể bác sĩ Lâm yếu, không chịu nổi việc di chuyển quá nhiều đâu. Nếu vị lãnh đạo lớn kia thực sự đến thôn Đại Loan, đó mới là chuyện đáng nói." Trần Chí Cương lại quay sang Lâm Uyển, "Bác sĩ Lâm, cô thật sự không thể đi sao?" Lâm Uyển mỉm cười đáp, "Nếu không quá gấp, đồng chí Trần có thể đợi đến năm sau. Sau khi tôi ở cữ xong, rồi hắn tính tiếp." Trần Chí Cương cũng hiểu rõ, sinh con xong còn phải chăm sóc, cho bú, như vậy thì không thể xa mẹ được. Chưa kể, ánh mắt Lục Chính Đình khi nãy nhìn anh ta chẳng khác nào đang nhìn kẻ muốn cướp vợ, nếu thật sự ép Lâm Uyển đi, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nghĩ một lúc, anh ta nói, "Hay là tôi gửi điện báo hỏi thử xem sao." Nói xong, anh ta bước nhanh ra sân, leo lên xe jeep, lấy xuống một chiếc máy điện báo cỡ nhỏ, kéo dây anten rồi bắt đầu truyền tin. Trong không gian yên tĩnh, tiếng rè rè của máy vang lên. Lâm Uyển, kế toán tròn mắt, trong lòng hơi hối hận vì không biết liệu mình có nói điều gì khiến đối phương phật lòng không. Đây là cán bộ cấp cao, đến mức có thể mang theo cả máy điện báo bên người. Trần Chí Cương liên tục trao đổi với đầu dây bên kia. Không cần đến phiên dịch, đối thoại diễn ra nhanh chóng. Kế toán ghé sát lại, thì thầm với Lâm Uyển, "Bác sĩ Lâm, đồng chí này rốt cuộc là cán bộ cấp bậc nào thế?" Lâm Uyển lắc đầu, "Tôi làm sao biết được, nhưng anh cứ yên tâm, cán bộ cấp càng cao càng dễ nói chuyện, sẽ không làm khó chúng ta đâu." Kế toán gật gù, cũng đúng, nhưng vẫn lo lắng hỏi tiếp, "Nếu thật sự không thể từ chối, cô có thể đi đến tỉnh không?" Lâm Uyển quả quyết, "Không thể." Cách chương.